Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 519, người giấu thật sâu a. Nhìn xem cười hì hì nhìn lấy mình Amon Suzuha. Goku Ruri bình phục một cái tâm tình của mình. Một bên giữ chặt tay của nàng hướng phía cách bọn họ tụ hội chỗ xa hơn đi đến. Vừa nói, ta muốn hỏi vấn đề là, ta làm được sao? Thân phận của Suzuha, tại Sten, ghét bên trong người nhau nhau xuất hiện đằng sau. Mọi người trong lòng đều đã vô cùng lòng dạ biết rõ. Người tương lai thân phận mặc dù nghe rất thần kỳ, bất quá đối với so tại không gì làm không được siêu năng lực giả. Ác ma thiên sứ, lòng chi loại vẫn là kém một chút. Cho nên mặc dù lòng dạ biết rõ, nhưng là mọi người cũng không có quá nhiều chấn kinh những tâm tình này đã sớm tại đối mặt Toru. Các nàng thời điểm sử dụng hết, bất quá từ đối với tại tương lai kính sợ, cũng không có người trở về hỏi thăm chuyện tương lai. Nhưng là hôm nay, không biết vì sao, Goku Ruri đột nhiên sinh ra một loại dáng vẻ như vậy xúc động. Mặc dù chỉ có một vấn đề, nhưng lại có hai loại nghi hoặc. Lúc này trong nội tâm nàng đối với tương lai có hai loại nghi hoặc. Nàng muốn làm sự tình có hai cái. Một cái là ở bề ngoài vẫn muốn làm được quên tức triệt để đi ra phần tình cảm này mở ra một đoạn mới tình cảm. Một cái khác là đạt được tức vào ở Aki Tomoya trong lòng. Bởi vì vấn đề của nàng, Amon Suzuha nụ cười trên mặt không khỏi thoáng thu liễm. Ta không biết, do dự một chút, nàng trung quy là bộ dạng này nói ra. Sao lại thế? Phí hết lực lớn khí, hạ quyết tâm thật lớn, Goku Ruri mới có thể đối với nàng tiến hành đặt câu hỏi. Đối với đáp án này nàng đương nhiên là vô cùng không cam lòng. Nhưng là, nàng cũng có thể nhìn ra lúc này Suzuha thần sắc vô cùng thành khẩn. Cũng không phải là ứng phó hay là có khó khăn khó nói không có cách nào nói ra. Mà là thật không biết. Ta biết chỉ có thể đại biểu cái nào đó đã sụp đổ thời gian tuyến bên trong đáp án. Nhưng là cái này hoàn toàn không biết thế giới hướng đi kết quả ta cũng không biết. Cho dù là Goku Ruri luôn luôn là phi thường thông minh, cũng có chút không thể nào hiểu được câu trả lời của nàng. Bất quá nghe được nàng lấy Sten, ghét bên trong thế giới tuyến làm ví dụ, mặc dù không cách nào lý giải, nhưng là cũng tìm được một ít không hợp lý địa phương. Nếu như nói ngươi là tới từ sụp đổ thế giới tuyến, như vậy ngươi tồn tại bản thân liền Sten, ghét bên trong lý luận. Nếu như cái này Suzuha bắt nguồn từ cái khác thế giới tuyến, như vậy ở cái thế giới này tuyến triệt để check đi đằng sau hẳn là sẽ biến mất mới đúng. Bởi vì Tomoya Kaka nguyên nhân, trước kia ta vẫn cho là ta là bởi vì không có thay đổi tương lai cho nên một mực tồn tại ở nơi này. Nhưng là về sau ta mới phát hiện tương lai đã sớm hoàn toàn thay đổi, mà ta tồn tại chỉ là bởi vì Tomoya Kaka trong lòng không hy vọng ta biến mất. Cho nên ta mới có thể lưu lại mà thôi. Tương lai sẽ còn xuất hiện một cái khác Suzuha. Ta là nàng, nhưng là nàng lại không phải ta. Suzuha tồn tại rất đặc thù, vô cùng vô cùng đặc thù. Phải dùng khoa học cùng ma pháp để giải thích, trên cơ bản đều được không thông. Có đôi khi, ngay cả Suzuha chính mình cũng không nghĩ ra chính mình là như thế nào tồn tại. Như vậy, người chỗ đã sụp đổ thế giới ta tương lai sẽ là như thế nào đây này? Goku Ruri trong lòng có chút mong đợi, mặc dù nàng biết mình bộ dạng này không tốt, nhưng là trong nội tâm nhưng như cũ là chờ mong mình có thể thu hoạch được một ít chính mình đã sớm từ bỏ ngây thơ trông đợi. Ta biết tương lai có hai cái, một cái là tại thế giới của ta, tại ta trước khi tới đây. Ruri tỷ ngươi vẫn như cũ là một thân một mình. Goku Ruri ẩn sắc thoáng mờ đi một cái. Mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng khi chân chính đáp án rơi xuống đằng sau, trong lòng của nàng hay là vô cùng khổ sở. Bất quá cho dù là như thế, nàng nhưng như cũ là không có nản chí. Dù sao trước đó lời nói, Suzuha thoáng bổ sung một ít lòng tin của nàng. Còn có một cái, mặc dù đã bị cải biến, nhưng là tương lai nói không chừng sẽ vẫn như cũ ngang nhiên xông qua. Trong thế giới kia, Ruri tỷ là thành công. Thành công quên mất hắn à? Goku Ruri vuốt vuốt đầu của mình, nhìn về phía một bên. Lúc này nàng không muốn để Suzuha nhìn thấy trong lòng mình một ít chút mong đợi. Thành công tiến vào Tomoya Kaka trong lòng. Mặc dù cùng ngươi ở cùng nhau tiến vào trong còn có rất nhiều, bởi vì Amon Suzuha trả lời. Lúc này Goku Ruri thần sắc biến đổi nhảy cẫng đi lên. Làm sao có thể đến cái thế giới kia? Cố nén nhảy cẫng, Goku Ruri đỏ mặt thấp giọng hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá thế giới tuyến này tương lai sẽ phát sinh rất nhiều không mở ra tâm sự tình, cho nên đã bị người cải biến. Tương lai đến tột cùng sẽ đi về nơi nào? Vẫn là phải nhìn cố gắng của mọi người. Giang tay ra, Amon Suzuha không khỏi khẽ cười nói. Thật đúng là một cái trơn trợt trả lời đâu. Mặc dù bộ dạng này nói xong, nhưng là Goku Ruri trong lòng lại có một tia mong đợi. Quả nhiên đều là vận mệnh chỉ dẫn. Tương lai chính mình nhất định sẽ thành công. Nguyên bản đối với mình quỷ thần xui khiến đáp ứng ở tại Sakura Show sự tình bên trên nàng còn có chút băn khoăn, nhưng là tại Suzuha, cổ vũ, phía dưới, Goku Ruri liền đem hắn vung ra vận mệnh trên thân, theo sau lần nữa tràn đầy đấu trí. Về phần Suzuha nói tới thất bại tương lai, thật có lỗi, ta không có nghe được. Cái này tương lai nhất định là bởi vì ta không làm cho nên mới xuất hiện. Hiện tại ta đã tràn đầy đấu trí, cho nên tuyệt đối sẽ không thất bại. Nhìn xem lúc này không còn có ngày xưa âm trầm Goku Ruri. Amon Suzuha ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một cái. Một ít cái ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện. Có muốn hay không kết minh? Amon Suzuha giơ tay lên đặt ở Goku Ruri trước mặt. Kết minh? Goku Ruri rất kỳ quái nhìn xem Amon Suzuha. Liên quan tới gì gì đó? Nàng hoàn toàn nghĩ không ra giữa hai bên có liên quan gì. Tomoya Kaka không chỉ là Ruri tỷ mục tiêu của ngươi, cũng là mục tiêu của ta đâu. Sigma, Su độ đê độ. Goku Ruri bị chấn trụ. Mặc dù nàng không tính là vô cùng thông minh, cũng không tính là IQ rất cao người, nhưng là làm thích Aki Tomoya người. Nàng đối với mình phát hiện đồng loại bản sự vẫn tương đối tự tin. Làm thường xuyên tiếp xúc người. Nói ví dụ Moeka tâm tư, Tumakasa tâm tư nàng đều loáng thoáng có chỗ suy đoán. Nhưng là Suzuha, nàng hoàn toàn không có nghĩ đến. Thực sự là, một chút xíu cũng nhìn không ra a. Xoa xoa trên trán mình mồ hôi lạnh, Goku Ruri thật tình có chút phức tạp nói. Hắc hắc hắc, Tomoya Kaka hiện tại trên cơ bản đã đoán được rất nhiều thích hắn người. Nhưng là ta, hắn tuyệt đối đoán không được. Dù sao ý định này mặc dù trong tương lai liền có, nhưng là nàng rất khắc chế. Bởi vì nàng nhìn thấy vô số bị hắn cự tuyệt người, cho nên nàng biết cho dù là cho thấy cũng sẽ không thành công, sẽ chỉ làm mọi người quan hệ biến đổi. Xấu hổ, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới vào ở trong lòng của hắn. Chỉ muốn ở bên cạnh hắn là đủ rồi. Nhưng là đến nơi này đằng sau, nàng nhìn thấy độ khả thi. Lại bởi vì Kato Megumi lời nói nhặt lại lòng tin cùng kiên định quyết tâm của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?